Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, Kim Ô lấy được tin tức. Như vậy suy đoán một phen. Kim Ô đột nhiên nghĩ tới đây trên đại lục người lợi hại nhất tộc cao thủ. Chỉ sợ không phải huyền thiên vị kia. Rất có thể là trốn đi nhân tộc cao thủ. May là ta suy nghĩ nhiều một hồi. Bằng không còn để chân chính nhân tộc cao thủ trốn thoát. Có thể nói đi nói lại. Nhân tộc cao thủ lợi hại nhất ở đâu? Nói cách khác, nhân tộc tiểu thế giới ở đâu? Nhìn chằm chằm Hạ Quốc Hoàng Cung nhìn hồi lâu. Nếu bọn họ từ tiểu thế giới ra tới, khả năng này biết tiểu thế giới vị trí. Kim Ô tự lẩm bẩm. Hai ngày sau, Kim Ô đập cánh hướng Hạ Quốc Hoàng Cung duỗi ra móng vuốt. Ở Kim Ô động tác đồng thời, trên trời hồng vân bỗng nhiên xuất hiện bắt đầu ngưng tụ. Chờ kiếp vân ngưng tụ, bỗng nhiên một đám lửa hừng hực, đem kiếp vân đốt sạch sành xanh. Đợi được thiên kiếp phản ứng lại, Kim Ô đã cầm lấy một người đi xa. Đồng thời đại lục các tộc ánh mắt dán mắt vào Hạ Quốc. Lại một cái đế cấp cao thủ. Đây là lửa gì? Lợi hại như vậy. Kiếp vân đều đốt. Đó là nhân tộc địa bàn. Nhân tộc khí vận thật sự như thế long trọng sao? Long tộc khiếp sợ. Toàn bộ yêu tộc khiếp sợ. Cho tới trên chiến trường còn đang chiến đấu yêu tộc hóa thần kinh dị trong lúc đó thất thần. Tình hình trận chiến trong nháy mắt phát sinh xoay chuyển. Trốn tương đương, không thể đánh lại. Chúng ta thua. Yêu tộc cao thủ thất thần sau khi. Tất cả đều kinh hoàng lên. Đánh thắng làm sao? Nhân tộc Hạ Quốc xuất hiện đế cấp cao thủ. Nhìn dáng dấp đây là một khống chế lửa quy tắc đế cấp cao thủ. Huyền Thiên Tông vị kia so với. Cái này kém quá xa. Thật là khủng khiếp. Nguyên bản còn muốn nếu nhân tộc đế cấp cao thủ du lịch Hạ Quốc làm ra tới động tĩnh. Nhưng này một đám lửa quá mức chói mắt. Đồng thời, nhân tộc một phương cũng là trợn mắt ngoác mồm. Chúng ta Hạ Quốc còn có một đế cấp cao thủ. Này Hạ Quốc giấu cũng quá sâu hơn đi. Lưu An còn có như vậy lá bài tẩy. Làm sao có khả năng? Ai còn có bản lãnh như vậy? Đột phá đế cấp, không chỉ có đại lục thổ dân bối rối. Càng mộng ép chính là mắt thấy Lưu An phát triển người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ là Vệ Dương sao? Chỉ có hắn nắm giữ thực lực như vậy rồi. Cũng không phải Vệ Dương. Đế cấp cũng không phải tốt như vậy đột phá. Huống chi đột phá lúc còn có tâm tư thả một cây đuốc. Còn có thể đem thiên kiếp đốt không còn. Nhiều lần suy đoán hạ xuống. Đây là một thành tựu đế cấp rất nhiều năm cao thủ. Không phải Lưu An bọn họ, không phải chúng ta nhân tộc, chẳng lẽ là yêu tộc? Phân tích đến, nhân tộc một phương khẩn trương lên, vô tâm chiến đấu, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến đấu, rất nhanh lại quỷ dị bình tĩnh lại, hỏi dò một hồi hoàng thành đến cùng có chuyện gì xảy ra. Đợi nửa ngày, không có đợi được hoàng thành truyền đến tin tức, Lưu An cuống lên. Đế cấp yêu thú xuất hiện tại trên hoàng thành khoảng không? Tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Thời gian một chút đi qua. Lưu An ở giày vò trung đẳng đến chát gọi thẻ ngọc sáng lên. Không có xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì. Bên trong đại trướng, mấy người tộc cao thủ lẫn nhau nhìn. Thật sự không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Làm sao sẽ xuất hiện kiếp vân? Còn có kinh khủng kia uy thế. Không thể, để cho các ngươi nhìn lại một chút, có hay không thiếu người nào? Lưu An nói, bọn họ nói cần thời gian điều tra. Rất nhiều cao thủ đều ở trong lúc bế quan. Không tốt quấy rối. Hiện nay đến xem, bên trong hoàng thành ở ngoài hết thảy đều bình thường. Không có xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi. Cái khác mấy cái hóa thần cao thủ nói ra khí. Chỉ có Lưu An cau mày. Một đế cấp cao thủ xuất hiện tại trên hoàng thành khoảng không. Sau đó bị thiên kiếp phát hiện. Điều này nói rõ hắn động thủ. Cái kia muốn chỉ là tới xem một chút. Một là không tra tiết lộ khí tức cũng là có khả năng. Mấy người suy đoán. Tất cả đều là hướng về phương diện tốt nghĩ. Chúng ta nhân tộc cũng không có cái gì đế cấp cao thủ. Chỉ cần không phải chúng ta tộc đế cấp cao thủ. cái kia tới đây khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Ở Kim Ô xuất thủ cũng trong lúc đó, đáy biển bên trong thung lũng nằm đế cấp huyết long lần thứ hai mở mắt. Hơi thở thật là mạnh. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn, Lý Mục cầm trong tay hòn đá thu hồi hệ thống không gian. Nhìn chằm chằm xa xa, lông mày từ từ nhăn lại, yêu tộc lại xuất hiện đế cấp cao thủ. Lý Mục thở dài một hơi, đây không phải một thật dấu hiệu, long tộc vị kia không sợ, nhưng còn có một luyện yêu tháp đây. Này luyện yêu tháp vẫn luôn muốn đánh chết hắn, không nghĩ tới yêu tộc lại xuất hiện một cao thủ. Vị trí kia là Lưu An Hạ Quốc Đô Thành đi. Đi chỗ đó làm gì? Khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Hay là đi nhìn cho thỏa đáng. Ít nhất cũng phải biết này đế cấp yêu thú là phương nào. Xuất từ thế lực kia. Suy tư chốc lát, một giây sau, Lý Mục thân ảnh biến mất. Nơi nào đó trong hoang mạc, Kim Ô đem vật cầm trong tay hóa thần sơ kỳ người trung niên để dưới đất. Người đã hôn mê bất tỉnh. Từ một thân quần áo màu xanh có thể thấy được đây là một văn sĩ. Văn sĩ tuổi tác xem ra có điều 40-50 tuổi. Đầu bảng trường khăn, thật dài chòm râu làm cho người ta một loại phiêu giật cảm giác. Loại trang phục này cùng trên đại lục phần lớn gia thú khỏa thân nhân tộc cao thủ hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có quần áo phong cách không giống, liền thân trên lộ ra khí chất cũng bất đồng. Kim Ô có thể khẳng định loại phong cách này. Hắn chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói qua. Cái kia trong hoàng thành tương tự trung niên nhân này kỳ dị hóa trang không ít. So sánh với đó, người này càng điển hình một ít. Nhìn chằm chằm người trung niên nhìn một lúc, thần thức nhúc nhích một chút. Ho khan một cái tương đương, trên đất ngất người trung niên mơ màng tỉnh lại. Người ai? Mở mắt trong lúc đó, người trung niên như là nhớ tới cái gì tựa như đột nhiên cả kinh. Không biết là sợ sệt, vẫn là cực nóng ánh lửa quá nướng. Người trung niên sau này nhanh chóng thối lui. Sau đó liền phát hiện chính mình chân nguyên hết sạch, để không lên mạnh mẽ đến. Mặc dù như thế, người trung niên còn chưa phải dừng lui về phía sau đi. Phản ứng không sai tương đương thị nhân tộc bên trong thiên tài. Kim Ô đánh giá người trung niên. Trong ánh mắt hiếu kỳ càng ngày càng nặng, ta là ai không trọng yếu. Đón lấy ta hỏi ngươi cái gì liền muốn nói cái gì. Yêu tộc, muốn từ ta chỗ này hỏi cái gì. Trừ phi ta chết, người trung niên trốn không ra. Dần dần cũng không sợ hãi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nói rồi đi. Chờ ta siêu hồn sau khi, bí mật của ngươi cũng không giấu được. Đến thời điểm, ta còn muốn lại biết cái gì. Còn phải một lần nữa bắt người. Ngươi sẽ không vì ngươi đồng bạn suy tính một chút. Kim Ô uy hiếp nói. Văn sĩ trung niên ánh mắt né qua một tia hoảng sợ. Sau đó tựa đầu xoay chuyển đi qua. Các ngươi tới tự nơi nào? Các ngươi nắm tiểu thế giới lối vào ở đâu? Một lát sau, không gặp văn sĩ trung niên động tác. Không nói. Kim Ô cau mày. Nhân tộc thật là có cốt khí. Không nói vậy ta siêu hồn rồi. Kim Ô thần thức hung hăng xâm nhập văn sĩ trung niên biển ý thức. Phù tương đương đồng thời văn sĩ trung niên miệng phun máu tươi. Tự sát, Kim Ô cau mày, lập tức thần thức bao vây lấy văn sĩ trung niên đầu óc. Nhanh chóng hấp thu cái gì? Trong chốc lát, văn sĩ trung niên ánh mắt mất đi ánh sáng lộng lẫy. Nam Châu Hạ Quốc, còn có cái gì giang hồ? Làm sao loạn như vậy? Đúng là tiểu thế giới. Kim Ô từ trong năm văn sĩ trong óc lấy được không ít đoạn ngắn ký ức. Nhưng những này ký ức không cách nào hình thành toàn bộ đoạn. Nhân loại bên trong sinh hoạt dấu hiệu cùng đại lục hoàn toàn khác nhau. Xác định đây chính là nhân tộc một tiểu thế giới rồi. Có thể tiểu thế giới ở đâu? Lối vào đây. Văn sĩ trung niên tự sát. Hắn lấy được ký ức quá ít. Một không được. Vậy thì lại bắt một. Nói Kim Ô đập cánh liền muốn lên đường. Chuyển động thân thể. Nhân tộc đế cấp. Phản ứng thật nhanh. Không sợ thiên kiếp sao? Vèo tương đương bầu trời bay tới một khối đen thùi lùi gạch đá. Hướng Kim Ô chán đập tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.